Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 741, chương 743, Triệu Nhan bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, sau một tràng tiếng ho khan dữ dội, Triệu Húc đau đớn gập người lại. Triệu Nhan liền tiến đến vỗ lưng y nói: "Đại ca, đừng vội, hít thở từ từ, như vậy mới không ho gắt hơn." Nhưng Triệu Húc đang ho kịch liệt, không thể nghe thấy lời của Triệu Nhan, ho một lúc lâu mới dần dần dừng lại, sau đó ngồi thẳng người dậy, y thở hổn hển, mặt cũng đỏ lên, trông vô cùng ốm yếu, nhưng lúc này chỉ thấy Triệu Húc vẫn cười nói với Triệu Nhan: "Không sao, tam đệ không cần lo lắng." Thấy bộ dạng của Triệu Húc, Triệu Nhan cũng không khỏi bất đắc dĩ thở dài, đến Tảo Giật và Trực Lỗ Cổ cũng bó tay với bệnh tình của Triệu Húc, nói là Triệu Húc hao tổn tâm sức, nhưng rõ ràng mình đã tiếp nhận toàn bộ chính sự, để Triệu Húc thoát khỏi chính sự nặng nề, nhưng sao bệnh tình của Triệu Húc vẫn không chuyển biến, ngược lại ngày càng nặng. Trước đó Triệu Húc còn có thể gắng gượng đi lại vài bước khi được dìu, nhưng giờ đây đến ngồi còn khó khăn. "Tam đệ, nghe nói đệ đã tiến hành cải tiến thanh miêu pháp, bây giờ..." "Khụ khụ, bây giờ kết quả thế nào rồi?" Triệu Húc nhận nước ấm Triệu Nhan đưa cho uống mấy ngụm, sau đó mới hỏi: "Đại ca, huynh đừng lo nghĩ chuyện triều chính nữa, tất cả có thần đệ xử lý là được, huynh quan trọng nhất bây giờ là dưỡng sức khỏe." Triệu Nhan nghe thấy vậy lại khuyên nhủ: "Bệnh của Triệu Húc vốn dĩ là do suy nghĩ quá nhiều mà dẫn đến ngày càng nghiêm trọng, cho nên hắn cũng không muốn để Triệu Húc phải phiền não vì việc triều chính nữa." "Không sao, ta ngày nào cũng nằm trên giường rất buồn chán, đệ kể lại chuyện trên triều đình cho ta nghe, cũng coi như giải nỗi phiền muộn cho ta rồi." Triệu Húc lúc này lại lộ ra nụ cười yếu ớt ngoan cố nói. Thấy Triệu Húc kiên quyết như vậy, Triệu Nhan cũng hết cách, cuối cùng buộc lòng thở dài nói: "Đích thực đã sửa đổi một chút thanh miêu pháp, khi Vương An Thạch còn ở đây, chỉ để ngân hàng cung cấp tất cả tiền bạc mà thanh miêu pháp cần. Sau đó quan phủ địa phương sẽ phân phát đến tận tay người dân vay, nhưng điều này rất dễ gây nên tình trạng quan phủ địa phương đục khoét kiếm lời, thậm chí vì thành tích mà bắt ép dân chúng vay tiền, kết quả khiến bách tính lầm than. Lần này đệ đã thay đổi thanh miêu pháp một chút, đó chính là ngân hàng trực tiếp đến cho dân chúng vay tiền, hoàn toàn do bách tính các nơi tự nguyện, lãi cũng cực thấp, thời gian ngắn đã giành được thành quả không tồi, chỉ là vì thanh miêu pháp vốn mang tiếng xấu. Cho nên đệ đã gọi chính sách này là cho dân vay vốn, cho dân vay vốn. Thực ra cũng là Triệu Nhan học từ hậu thế. Trước kia khi hắn thấy Vương An Thạch làm thanh miêu pháp, đã nghĩ đến cho dân vay vốn, chỉ đáng tiếc Vương An Thạch lại nhờ đến quan địa phương thi hành pháp lệnh này, gây nên biết bao tệ nạn. Triệu Nhan không phải chưa nghĩ đến việc khuyên can Vương An Thạch, nhưng với tính cố chấp của Vương An Thạch, đến mấy bằng hữu như Tư Mã Quang, thậm chí đến lời của đệ đệ Vương An Quốc cũng không thèm nghe, đừng nói đến mình. Vì thế cuối cùng Triệu Nhan không bận tâm nữa, đến giờ cuối cùng cũng có cơ hội lập chính sách cho dân vay vốn. Triệu Húc nghe xong tường thuật cụ thể của Triệu Nhan về cho dân vay vốn, cuối cùng không khỏi gật gù nói: "Tam đệ suy nghĩ thật chu đáo, để ngân hàng thay thế quan địa phương làm chuyện này, sẽ bớt rất nhiều vấn đề trung gian, hơn nữa hoàn toàn do dân tự nguyện. Cho dù sau này có chịu thiệt, cũng không thể oán trách ai." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vay mượn vốn dĩ là chuyện đôi bên tình nguyện. Cho dù dân gian cho vay nặng lãi, cũng rất ít ai dám cưỡng ép người khác vay. Cho nên triều đình chúng ta tất nhiên càng không thể như vậy. Điều này cũng là nguyên nhân chính mà thanh miêu pháp trước kia khiến dân chúng oán thán. Triệu Nhan liền cảm khái nói: "Nếu Vương An Thạch có thể lắng nghe ý kiến khác nhiều hơn khi cải cách, toàn bộ cải cách cũng không gây nên bước đường này. Vì vậy trong trận cải cách thất bại này, Vương An Thạch ít nhất cũng gánh hơn nửa trách nhiệm." Khụ khụ khụ, Triệu Húc lúc này lại ho dữ dội, sau đó tán thành gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Triệu Nhan giờ cũng nhìn ra Triệu Húc thực sự không thể ngồi lâu, thế là đứng dậy cáo từ y, còn dặn dò Triệu Húc an tâm nghỉ ngơi. Triệu Húc cũng biết Triệu Nhan tiếp quản mình vô cùng bận bịu, cho nên cũng không giữ hắn. Sau khi được Triệu Húc đồng ý, Triệu Nhan mới quay người rời khỏi điện Thủy Cùng. Sau khi hắn ra khỏi cửa điện, chợt quay đầu nhìn tấm biển điện Thủy Cùng, nhớ tới ban đầu khi tổ tiên Triệu gia xây dựng điện Thủy Cùng này, chính là mong muốn được thành thơi. Đáng tiếc Triệu Húc lại thông qua cải cách để thâu tóm đại quyền trong tay, kết quả không những làm sức khỏe bản thân suy sụp, bây giờ bản thân cũng nhận quả báo. Chỉ là Triệu Húc giờ bệnh nặng, Triệu Nhan cũng không tiện thay đổi tình trạng tập quyền này, cho nên chỉ có thể tạm thời gánh vác như vậy, hy vọng mai kia Triệu Húc khỏi bệnh, đến lúc đó lại góp ý y phân tán quyền lực cũng không muộn. Chỉ có điều Triệu Nhan không biết, khi hắn quay người rời khỏi Điện Thùy Cùng, Triệu Húc nhìn theo bóng lưng hắn, khuôn mặt chợt lộ ra thần sắc phức tạp, rất lâu sau bỗng thở dài sâu thẳm, ánh mắt mang theo vẻ mơ hồ, cuối cùng đột nhiên lẩm bẩm: "Phụ hoàng, người thật sự chọn sai người rồi." Triệu Nhan sau khi rời khỏi Điện Thùy Cùng, lại đến chính sự đường xử lý công việc một ngày, cơm trưa cũng ăn tại chính sự đường. Kể ra từ khi hắn nhiếp chính, hầu như không ăn cơm trưa ở nhà, bữa sáng cũng ăn vội ăn vàng rồi đi, có lúc lũ nhỏ chưa ngủ dậy hắn đã ra khỏi nhà, còn buổi tối thông thường làm việc rất muộn, khiến con cái trong nhà cả ngày từ sáng đến tối đều không nhìn thấy hắn. Kết quả bọn trẻ đều kêu ca, Triệu Nhan cũng rất áy náy, nhưng bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, hắn cũng không thể vì con mà bỏ mặc triều chính, cho nên hắn chỉ có thể chôn sự áy náy này trong lòng, dự định sau này sẽ bù đắp cho các con. Hôm nay Triệu Nhan như thường lệ canh hai mới rời khỏi chính sự đường, khi ngồi xe ngựa về đến nhà, đã sắp canh ba, bởi vì ngày nào Triệu Nhan cũng về rất muộn, cho nên Tào Dĩnh phân chia nàng và Tiết Ninh Nhi bọn họ, hàng ngày sẽ có một người thức đợi Triệu Nhan, hầu hạ hắn ăn cơm tắm rửa, nếu không với tính cách lôi thôi lười nhác của Triệu Nhan, chắc chắn về nhà xong là gục đầu đi ngủ luôn, bỏ cả ăn cơm lẫn tắm rửa. Hôm nay vừa hay đến lượt Tào Dĩnh phục vụ Triệu Nhan, khi Triệu Nhan vào trong nhà, Tào Dĩnh đã sai đầu bếp làm vài món hắn thích ăn. Tuy Triệu Nhan rất mệt, nhưng cũng rất đói, cộng thêm Tào Dĩnh bên cạnh giám sát, cho nên hắn đành phải rửa tay sau đó cầm bát đũa, rồi ăn như hổ đói. Thấy bộ dạng ăn uống của Triệu Nhan, Tào Dĩnh vừa xót xa vừa tức giận nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu quân chàng đúng thật là, trên triều đình còn có bao nhiêu đại thần, có việc gì cứ giao phó những đại thần đó đi làm là được, sao cứ phải ôm đồm hết tất cả mọi việc lên người mình chứ?" Nghe thấy lời oán trách của Tào Dĩnh, Triệu Nhan vội nuốt thức ăn trong miệng xuống, rồi mới bất lực nói. Nàng cũng biết đại ca tập trung phần lớn quyền lực trong tay mình, bây giờ giao đại quyền trong triều cho ta cũng không tiện phân chia quyền lực này đi, vì thế đành phải tạm thời chống đỡ, thêm nữa thời gian này ta lại phải giải quyết một số vấn đề cải cách đem lại, cho nên tất nhiên bận rộn một chút, song vụ này cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Ôi, hy vọng là vậy, phu quân mau ăn cơm đi, đã chuẩn bị nước nóng rồi, tắm nước nóng xong sẽ ngủ ngon hơn. Tào Dĩnh không khỏi than thở, nàng rất sợ Triệu Nhan cũng giống Triệu Húc kiệt quệ sức lực, đáng tiếc nàng là nữ nhân, thực sự không thể giúp sức Triệu Nhan trong việc triều chính. Triệu Nhan bèn ăn nốt cơm trong bát, vốn dĩ vẫn chưa no lắm, hắn còn muốn ăn thêm một bát, nhưng Tào Dĩnh lại không cho ăn nữa, bởi vì bây giờ đã là nửa đêm, tí nữa còn phải đi tắm, vì thế ăn quá no sẽ có hại cho cơ thể, ăn đủ là được rồi, khiến Triệu Nhan đành phải bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đặt bát đũa xuống cùng Tào Dĩnh đi tắm. Thời tiết phương Nam oi bức, không cần hoạt động đã ra mồ hôi, cho nên người phương Nam rất thích tắm rửa. Cả nhà Triệu Nhan sống ở Quảng Châu vài năm, nên Triệu Nhan liền xây một phòng tắm gần giống kiểu ở hậu thế trong nhà, ngày thường rảnh rỗi hay cùng các thê thiếp Tào Dĩnh cùng tắm gội, vừa ướt át lại khoan khoái dễ chịu. Lần này quay về hắn cũng xây một phòng tắm trong biệt viện, có đường ống dẫn nước nóng riêng biệt, có thể cấp nước nóng suốt 12 canh giờ. Một mình Triệu Nhan tắm tất nhiên không cần dùng bồn tắm lớn, Tào Dĩnh đã đặt sẵn bồn tắm nhỏ đầy nước nóng, Triệu Nhan cởi bỏ quần áo nhảy vào, cảm thấy toàn thân được bao quanh bởi nước nóng, khiến hắn không kìm được khẽ rên một tiếng khoan khoái, liền nhắm mắt thả mình trong bồn tắm, đầu óc trống rỗng, toàn thân hoàn toàn thả lỏng. Thấy dáng vẻ của Triệu Nhan, Tào Dĩnh không khỏi bụng miệng cười, liền ngồi sau lưng Triệu Nhan bóp vai cho hắn, lúc sau chợt lên tiếng. Phu quân yên tâm đi, bệ hạ đang tuổi trai tráng, chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, sau này nhất định sẽ dần dần hồi phục. Tào Dĩnh thấy bộ dạng lo lắng của Triệu Nhan, đành phải dịu dàng an ủi. Hy vọng là vậy, Triệu Nhan trầm giọng nói, nhưng nét lo lắng không hề giảm đi. Tào Dĩnh bên cạnh lại thầm thở dài trong lòng, một số lời nàng không thể nói với Triệu Nhan, không thì chỉ khiến hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cách chương